Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, phần 701, Đường Minh, như vậy à, thực mau liền phải rơi xuống trên mặt đất. Giác Điêu cũng đi theo lại đây, Đường Thiên Lam nhìn bọn họ mang lại đây Giác Điêu tiện hề hề đi. Theo rơi xuống ngốc mao hồ cùng nhau đi xuống phi, cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Đường Minh cũng che miệng cười trộm, này chỉ ngốc mao hồ thật sự phi thường đáng thương, thật hy vọng có thể trực tiếp ngã chết. Nói cách khác, đến lúc đó lại bị quăng ngã một lần, hoặc là bị hai người bọn họ sống sờ sờ tra tấn chết, rốt cuộc bọn họ đối như vậy đại hình ngốc mao hồ. Thật đúng là không có gì một kích phải giết phương pháp oanh, Đường Minh nhìn trực tiếp cấp tạp. Bình một ngọn núi, hảo đi, đã không thể bị xưng là một ngọn núi, mà là hẳn là bị gọi một cái hố, Đường Thiên Lam tùy ý thân thủ chụp phi một khối bay qua tới cục đá. Nói thật, bọn họ hiện tại nơi ngọn núi này đỉnh núi, khoảng cách ngốc mao hồ rơi xuống vị trí, trung gian cách 4-5 tòa sơn. Nhưng là không nghĩ tới còn sẽ có cục đá bay qua tới, thậm chí phi xa hơn, Đường Minh nhìn kỹ phía. Trước địa phương, Thiên Lam chúng ta qua đi nhìn xem, đều một phút nhiều, bên kia cũng chưa động tĩnh gì. Qua đi xác nhận một chút có phải hay không đã chết lại nói, Đường Thiên Lam mang theo hắn đi phía. Trước chạy như bay qua đi, bởi vì khoảng cách có điểm xa, bọn họ cũng là hoa một chút thời gian mới đến ngốc mao hồ phụ cận. Chỉ là thực đáng tiếc, này chỉ ngốc mao hồ chỉ là bị quăng ngã cái chết khiếp. Còn không có hoàn toàn chết thấu, nhưng là nhìn giống như cũng không thể tùy tiện nhúc nhích đường. Thiên Lam, nó muốn bò dậy, trước chạm xa một chút, hắn vừa dứt lời. Ngốc mao hồ liền đứng dậy, nhưng là vừa mới đứng lên lúc sau rồi lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà căn cứ bọn họ quan sát. Này chỉ ngốc mao hồ bốn chân có ít nhất hai cái đùi đều quăng ngã chặt đứt, dư lại hai cái đùi. Cũng không biết có phải hay không tốt, trên người khẳng định cũng có rất nhiều xương cốt cũng quăng ngã chặt đứt mới đúng, mặc kệ cỡ nào. Lợi hại biến dị động vật, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, nếu là còn có thể bảo trì chính mình sức chiến đấu hoặc là thân thể hoàn hảo nói. Vậy thật là biến thái, đương nhiên. Đây là không có khả năng, ngay cả hiện tại Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều không thể. Bọn họ cũng có thể xác định từ như vậy cao địa phương ngã xuống. Trừ phi là rơi vào trong nước, nếu không căn bản không có khả năng bình yên vô sự, Đường Minh. Nhân cơ hội qua đi giết đi, hiện tại chậm trễ thời gian nói, đợi lát nữa bị nó tìm được cơ hội, lại phải có phiền toái. Hoặc là làm Giác Điêu bảo bối lại quăng ngã một lần, Đường Thiên Lam. Ân, qua đi nhìn xem có thể hay không trực tiếp đem nó đầu thiết xuống dưới, Đường Minh. Không cần tất cả đều cắt đứt, muốn hợp với một chút, đợi lát nữa còn muốn cho Giác Điêu mang về, Đường Thiên Lam. Hãy đi trước thử xem lại nói, bọn họ dần dần mà tới gần vừa mới lại một lần té ngã trên đất. Ngốc mao hồ. Có thể là bởi vì bọn họ tới gần động tĩnh quá nhỏ. Cũng có thể là nó té ngã thời điểm động tĩnh quá lớn, cũng có thể là bởi vì ngã xuống thời điểm. Quăng ngã mông, đến bây giờ cũng chưa phát hiện bọn họ đã ở dần dần tới gần sự tình. Này thật đúng là liền cho bọn họ tới gần cơ hội, đứng ở ngốc mao hồ trên cổ thời điểm. Bọn họ thấy được Giác Điêu dùng móng vuốt chảo ra tới thật lớn vết thương. Làn da thượng phá khai rồi phi thường đại mấy cái miệng vết thương. Nhìn phi thường muốn mệnh, hơn nữa trên lưng còn có một đạo thập phần đại miệng vết thương. Cũng chính là phía trước Đường Thiên Lam ngộ nhận vì là hỏa tinh màu đỏ cơ bắp, Đường Minh cùng. Đường Thiên Lam liếc nhau, phân biệt lấy ra chính mình phía trước dự phòng vũ khí. Đối với trên cổ miệng vết thương cắt đi xuống. Ngốc mao hồ lúc này mới ý thức được vừa rồi nhìn đến kia hai chỉ con kiến muốn giết chính mình. Nó không ngừng mà đong đưa chính mình đầu, không ngừng mà ném động chính mình đã không thể đứng lên tư chi. Bắt đầu quay cuồng, nhưng là lúc này đây Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có bởi vì này đó tình. huống mà né tránh, cái này bị ngốc mao hồ quăng ngã ra tới hố bên trong. Cho bụi cục đá bùn đất không ngừng mà bay tới bay lui. Cho bụi cũng thiếu chút nữa chặn bọn họ tầm mắt. Bất quá cũng may vẫn là có một chút thành quả, thứ 7 trên dưới 100 nhị chương đại khái nỗ lực. 10 phút thời gian, này chỉ ngốc mao hồ cổ cuối cùng là bị bọn họ cắt đứt 1/3. Bất quá lệnh người khó có thể tin chính là, này chỉ ngốc mao hồ máu tươi chảy đầy đất, năm cái kia hố nhỏ bên trong đều được trình một cái tiểu vũng máu. Nhưng lại vẫn là ở dãy rụa, nói cách khác đều tới rồi tình trạng này. Này chỉ ngốc mao hồ cư nhiên còn sống, còn chưa có chết, Đường Minh nghĩ nghĩ. Nếu là chính mình bị cắt đứt 1/3 cổ, từ, phía trước bọn họ gặp được Đỗ Nghị còn không phải là không sai biệt lắm bị cắt đứt nhiều như vậy. Sao, cho nên như vậy xác thật là có thể sống sót, kia bọn họ liền lại nỗ lực một chút, đại khái nửa giờ thời gian, bọn họ lúc này đây hoa nửa giờ thời gian, cuối cùng là cắt đứt ngốc mao hồ một nửa cổ. Lúc này này chỉ ngốc mao hồ mới chân chính chết đi, vốn là không cần hoa lâu như vậy thời gian. Nhưng là Đường Minh giữa đường thời điểm, bởi vì dưới lòng bàn chân tất cả đều là máu tươi cho nên trượt một chút. Trực tiếp rớt tới rồi phía dưới. Nếu không phải Đường Thiên Lam kịp thời bắt lấy hắn, khả năng liền trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Hiện tại mặt đất không chỉ có riêng là mặt đất, còn có rất nhiều máu tươi. Lại có chính là bên này ngốc mao hồ còn ở quay cuồng. Vạn nhất bị đè ở phía dưới, Đường Minh không thể bảo đảm chính mình có phải hay không có thể hảo hảo mà sống sót, ít nhất không thể bảo đảm chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là liền tính Đường Thiên Lam bắt lấy hắn, cũng kiên trì không được bao lâu, bởi vì cổ chung quanh lông tóc thưa thớt, cộng thêm cũng lây dính rất nhiều máu tươi. Hoạt không lưu thu phi thường khó chảo, cũng may Đường Thiên Lam nghĩ tới một cái biện pháp. Dùng trong tay vũ khí cắm vào bên cạnh ngốc mao hồ làn da. Tạp ở bên trong trên xương cốt, lúc này mới đem hắn kéo lên. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, không biết có phải hay không Đường Thiên Lam dao nhỏ vừa lúc chọc trúng ngốc mao hồ chí mạng điểm. Này chỉ ngốc mao hồ cư nhiên tới một lần trước khi chết phản công. Cư nhiên bằng vào này một cổ khí đứng lên, điên cuồng ném động thân thể của mình, thật đúng là liền đem bọn họ hai cái cấp té xuống. Hơn nữa Đường Thiên Lam vũ khí cũng còn bị tạp ở mặt trên. Bọn họ hai cái nhưng thật ra quyết đoán lui lại, như vậy trước khi chết phản công. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có biện pháp tới gần. Nhưng cũng không cần lo lắng ngốc mao hồ sẽ hướng bọn họ bên này lại đây, hiện tại chung quanh rất lớn một cái trong phạm vi. Hơn nữa bọn họ trên người, ngốc mao hồ chính mình trên người tất cả đều là nó huyết. Chỉ cần bọn họ bên này tiểu tâm một chút không phát ra động tĩnh tới. Ngốc mao hồ là tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn họ, cho nên ở trước khi chết. Ngốc mao hồ còn đang không ngừng dẫm đạp quay cuồng nhảy bắn. Kia tứ chi trong đó ba điều nhìn đều đã biến thành một cái thực quỷ dị độ cung đồ vật. Có chút địa phương xương cốt thậm chí đều đã tễ thành một đoàn. Nhìn thập phần thê thảm mơ siêu Đường Thiên Lam, không sai biệt lắm muốn chết, Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, lúc này đây báo cáo kết quả công tác lúc sau. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại muốn tới cao nguyên bên kia đi. Hy vọng bên kia thôn không cần biến hóa quá lớn. Tất cạnh thời gian có điểm lâu rồi, chờ đến bọn họ xác nhận này chỉ ngốc mao hồ là thật sự hoàn toàn tử vong lúc sau, bọn họ mới vẫy tay làm mặt trên rác điêu xuống dưới. Rác điêu rơi trên mặt đất lúc sau, không có trước tiên đem ngốc mao hồ bắt lại, mà là trước cúi đầu sướng nổi lên hố máu tươi, đây là ngốc mao hồ máu tươi. Ở hố hình thành một cái nho nhỏ vũng máu, dựa theo rác điêu hiện tại ăn uống. Uống lên mười mấy thứ lúc sau liền không sai biệt lắm không có, lúc này rác điêu mới chưa đã thèm. Nắm lên trên mặt đất ngốc mao hồ thi thể, mang theo Đường Thiên Lam bọn họ bay lên thiên, một đường hướng thủ đô căn cứ địa phương bay đi, chờ bọn họ thân màu xác nhận rời xa lúc sau. Bên này vẫn là một mảnh yên tĩnh, phía trước đánh nhau làm này phụ cận sở hữu có một chút tự mình hiểu lấy sinh vật tất cả đều chạy. Mất dư lại tới đều là một ít hình thể phi thường tiểu nhân. Tàng thật sự thâm, ở bọn họ đi rồi lúc sau sôi nổi tất tất tác tác hướng bên này tiểu vũng máu vị trí di động muốn nói. Phía trước ngốc mao hồ từ bầu trời rơi xuống, rơi trên mặt đất kia một khắc, không chỉ là kêu anh một tiếng vang lớn thập phần chấn động. Càng thêm chấn động chính là mặt đất đều bị chấn đến lung lay đã lâu, cũng đúng là bởi vì mặt đất đong đưa, làm xa hơn địa phương biến dị động vật đầu trộm trốn. Nhìn qua còn phi thường kinh hách, trong thời gian ngắn trong vòng này phụ cận là sẽ không có sinh vật tụ tập mà bên này tàn lưu xuống. Dưới máu tươi, cũng bị này phụ cận một ít hình thể rất nhỏ biến dị động vật một chút chia cắt. Đặc biệt là đường Thiên Lam cùng đường Minh ở chỗ này thiết ngốc mao hồ của thời điểm. Không cẩn thận lộng rớt một ít thịt nát. Càng là thành tranh đoạt mục tiêu, chỉ là này hết thảy đã rời đi bọn họ là không biết khi bọn hắn trở lại thủ đô căn cứ thời điểm, kỳ thật đã sớm chưa từng người cơ bên kia được đến xác thực tin tức Lư Vĩ An liền thực đã ở tường. Vây bên kia chờ bọn họ, đường Minh nhìn chính mình cùng đường Thiên Lam một thân huyết ô. Khóe miệng vừa kéo, thật sự không nghĩ như vậy liền đáp xuống ở bên kia. Bất quá. Cũng không quan hệ, bọn họ đây là thực lực tượng trưng, Lư Vĩ An nhìn đi đến trên tường vây mặt đường Thiên Lam cùng. Đường Minh, các ngươi thật sự quá lợi hại. Hiện tại tất cả mọi người biết các ngươi giết kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ. Toàn bộ thủ đô căn cứ người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa tin tức này đã thông chi trung chuyển căn cứ bên kia. Hiện tại trên cơ bản mọi người đều đã biết đường Minh. Bọn họ cũng đều biết, chẳng lẽ bọn họ cho rằng ngốc mao hồ còn sẽ chạy đến bọn họ căn cứ bên kia đi. Lư Vĩ An, này ai biết được, nếu là còn sống nói, có lẽ thật sự sẽ đi qua đâu. Phía trước bị hủy rớt cái kia căn cứ, khoảng cách chúng ta thủ đô căn cứ cũng là có một khoảng cách. Như vậy một khoảng cách, từ thủ đô căn cứ đến trung chuyển căn cứ đều không sai biệt lắm. Các ngươi hai cái mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, phía trước biệt thự đều trang hoàng hảo, các ngươi hai cái đồ vật. Ta làm chủ làm người thu thập hảo đã đưa đến biệt thự. Này hẳn là không quan hệ đi, đường Minh xua xua tay. Không quan hệ, dù sao chúng ta trở về muốn dọn đi nói khẳng định cũng là làm người giúp chúng ta thu thập. Nếu thu thập hảo. Chúng ta đây liền trực tiếp hồi biệt thự tẩy rửa sạch sẽ cả người đều là huyết ô. Mặc kệ là nhìn vẫn là vuốt đều là cả người khó chịu. Đường Minh đã nhịn không được bắt đầu khấu rớt trên người đọng lại máu tươi, rác điêu hiện tại còn. Ở bên ngoài, đương nhiên ngốc mao hồ thi thể ném ở tường vây phụ cận. Nàng chính mình còn lại là đến phụ cận địa phương đi săn thú. Hiện tại thủ đô căn cứ phụ cận đều có rất nhiều du đãng biến dị động vật. Cũng đủ nó ăn cái no lại trở về, đường Thiên Lam bọn họ đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ. Lúc này mới có tâm tư quan sát cái này trang hoàng tốt ra. Nói thật mặc kệ là tầng ly vẫn là phòng lớn nhỏ. Còn có gia cụ từ đồ vật, đều là dựa theo bọn họ hiện tại thân cao tỷ lệ tới hoàn nguyên cho bọn hắn nguyên lai cảm giác. Thật sự không tồi, nơi này sở hữu đồ vật đều thực kết bạn, nhìn cũng thực thuận mắt đường Minh, cảm giác ở nơi này ta thân cao lại biến trở về trước kia giống nhau. Bọn họ thật sự xem như thực dụng tâm ơ siêu, đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Cũng không tệ lắm, không có người động động tác nhỏ, vừa rồi bọn họ tắm rửa xong. Đường Thiên Lam liền ở toàn bộ biệt thự bên trong bên ngoài chỉ cần là có thể nhìn đến địa phương. Tất cả đều cẩn thận tìm một lần, xác nhận không có bất luận cái gì để sót mới thả lỏng lại, đường Minh ngồi dậy tới. Tới trước phía dưới phòng khách đi thôi, Lư Vĩ An vừa rồi tới, hiện tại còn ở dưới chờ chúng ta, xem ra là có chuyện cùng chúng ta nói, hẳn là bị chúng ta mang về tới kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ. Thi thể thuộc sở hữu vấn đề đi, kỳ thật rất đơn giản. Là chúng ta giết đương nhiên là về chúng ta, nhưng là, đường Thiên Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, đi trước trông thấy hắn, nếu là có thể nói, hảo hảo thương lượng nhìn xem, rốt cuộc thủ đô căn cứ thực lực vẫn là phải nhanh một chút tăng lên tương đối hảo. Hết chương.